Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, để hắn không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Vương Tuấn Bác hoàn toàn phẫn nộ, hơn 20 năm gần đây, hắn chưa từng có dạng này phẫn nộ qua. Trong sòng bạc người lúc này cũng tựa hồ là đều cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Trước đó những cái kia nói xấu nói chuyện phiếm nha thức thời đều im lặng đổ tràng bên ngoài. Sau khi rời khỏi đây Lạc Phong đem Lão Phương Chi đi. Sau đó ôm Cung Thiên Tuyết thẳng hướng khoảng cách cái này đổ tràng gần nhất một cái tửu điếm chạy. Đi, khách sạn này vẫn là ngũ tinh cấp. Đương nhiên, Lạc Phong hiện tại không thiếu tiền. Sau khi đi vào đem thẻ xếp tại phục và u trên đài. Trực tiếp muốn một gian tối cao hào hoa phòng tổng thống sau đó tại trước đài phục và ủ viên này. Ước ao ghen tị trong ánh mắt, Cung Thiên Tuyết bị Lạc Phong ôm tiến trong thang máy vừa rồi quét thẻ thời điểm tấm thẻ kia bên. Trong số tiền là bao nhiêu nàng là nhìn rõ ràng, riêng là đằng sau này thật dài một chuỗi con số không. Quả thực là muốn đem nàng con mắt đều cho lóe mù. Cái này nữ phục và ủ viên hận không thể mình bây giờ cũng là Lạc Phong trong ngực nữ nhân. Đương nhiên, đây cũng chính là nàng một cái ảo tưởng mà thôi. Cung Thiên Tuyết bị Lạc Phong ôm lấy tiến đến đỉnh. Cấp hào hoa phòng tổng thống, bên trong xa hoa nhất làm người ta chú ý nhất vẫn là chính giữa bày đặt tấm kia mềm mại giường lớn. Nhìn ra tại cái này trên giường lớn 5P lời nói. Không gian đều dư xài, khanh khách. Lạc Phong xuất ca, ngươi làm sao lại vội vội vàng vàng như thế kéo ta tới mướn phòng đâu? Cung Thiên Tuyết trực tiếp vứt bỏ hắc sắc ủng ra, ngồi vào giường lớn phía trên. Thần thái vũ mị nhìn lấy Lạc Phong để Lạc Phong có chút không rõ ràng cho lắm là. Cung Thiên Tuyết cái này muội tử rõ ràng là cái sở nữ. Vì cái gì tại hiện tại cái này trong hoàn cảnh, biểu hiện vẫn là rất bình thường. Thậm chí là tại như có như không trêu chọc hắn, tựa như là cực kinh xa trường nữ nhân một dạng cái này khiến Lạc Phong cảm giác được nha không khoa. Học tuy nhiên không khoa học, nhưng Lạc Phong cũng không phải ăn dấm. Hắn cười hắc hắc liền liên tiếp Cung Thiên Tuyết ngồi xuống. Hắc hắc, cùng mỹ nữ, vừa mời chúng ta thế nhưng là đã nói xong, ngươi phải dùng thân thể thế chấp này 34 triệu. Ha ha, những này có vẻ như chỉ là ngươi mong muốn đơn phương nói đi. Ta giống như cũng không cùng ý, Cung Thiên Tuyết nheo mắt lại. Hơi hơi đứng dậy càng gần sát Lạc Phong. Trên thân mùi thơm cũng lần nữa xông vào Lạc Phong trong mũi. Huống chi, cho dù ta đồng ý cũng vẫn như cũ là có thể đổi ý. Hiện tại Lạc Phong ánh mắt nhìn Cung Thiên Tuyết là một cái nhìn xuống góc độ. Tuy nhiên để Lạc Phong cảm giác tiếc nuối là Cung Thiên Tuyết y phục thật sự là quá bảo thủ. Đem thân thể nàng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đừng nói là câu, liền ngay cả dưới cổ mặt một mảnh da thịt đều nhìn không thấy, khụ khụ. Lập tức Lạc Phong liền nhịn không được nhẹ giọng ho khan dưới. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cung Thiên Tuyết trước ngực. Cùng trước đó Hạ Nhược Lam. Lý Thiến Nhu các nàng âm thầm so sánh, phát ích là lại là tương xứng, đều là một cái tay căn bản bắt không được. Lạc Phong nụ cười trên mặt nhất thời liền càng thêm bỉ ổi đứng lên. Cái kia, thực cũng không phải nhất định phải dùng thân thể đến đền. Ta người này cũng là phi thường dễ dàng thỏa mãn. Lạc Phong xoa xoa tay trưởng, bỉ ổi cười, ta yêu cầu cũng là vô cùng đơn giản. Chỉ cần để cho ta sơ sơ đại liên đủ. Nếu như ta không nói gì. Cung Thiên Tuyết khóe miệng mỉm cười Lạc Phong đồng dạng nở nụ cười. Ngươi có thể thử nhìn một chút ngươi nói không nói gì. Sẽ là hậu quả gì? Vậy ta ngược lại thật muốn biết đâu. Giải thích. Cung Thiên Tuyết liền trực tiếp xuống giường. Mặc giày về sau liền hướng về cửa đi đến. Lưu cho Lạc Phong một đạo bóng lưng. Đồng thời còn có một câu, Lạc Phong xuất ca, muốn bên trên ta lời nói liền muốn có đầy đủ thuyết phục ta lý do. Câu này thoại âm rơi xuống thời điểm, Cung Thiên Tuyết lại đột ngột dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lạc Phong, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể sử dụng ngươi sở trường đả động ta, này cũng không phải là không có theo ta lên giường khả năng. Một câu nói xong, Cung Thiên Tuyết liền thản nhiên đi ra ngoài sở trường. Lạc Phong sắc mặt cổ quái cúi đầu xuống nhìn mình tiểu huynh đệ vị trí. Rất nhanh hắn liền lộ ra một mặt nụ cười thô bỉ, vậy lần sau liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử sở trường. Cùng lúc đó, Lạc Phong mấy người vừa mới rời đi trong sòng bạc một gian có vẻ như văn phòng trong phòng. Vương Tuấn Bác ngay mặt sắc âm trầm ngồi ở trên ghế salon. Không có qua bao lâu thời gian tiến tới một cái mang theo kính dâm nam tử áo đen, thiếu gia. Cái kia gọi Lạc Phong người mảnh đã điều tra ra, nhưng này cái gọi Cung Thiên Tuyết có chút khó, bây giờ còn chưa có điều tra ra, nghe vậy. Vương Tuấn Bác ngẩng đầu, đôi mắt cùng trong giọng nói đều là mang theo thấu xương băng lãnh. Nữ nhân kia mảnh không trọng yếu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái kia gọi Lạc Phong tiểu tử thế lực sau lưng lớn bao nhiêu, dám như thế không đem ta để vào mắt. Cái kia gọi Lạc Phong người là hôm nay mới từ đại lục tới, cùng hắn cùng một chỗ còn có ba người, bên trong một cái gọi Lão Phương, cũng là vừa rồi tại đổ tràng lúc theo ở bên cạnh hắn người nam kia. Mà có ngoài hai người phân biệt gọi Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Bọn họ vừa tới liền theo nữ nhân mướn phòng qua. Về phần bọn hắn thân phận, nói đến đây, Âu Phục Nam lại có chút chần chờ đứng lên. Bất quá vẫn là rất nhanh mở miệng, Huệ Thế là nội địa gần nhất vừa mới hưng khởi. Đồng thời tình thế rất đủ một cái gọi Thiên Đế Hội thế lực lão đại. Lưu Văn Bác là hắn phó thủ. Về phần Lạc Phong cùng Lão Phương, cũng không rõ ràng hai người bọn họ tại Thiên Đế trong hội cụ thể thân phận. Nhưng căn cứ giữa bọn hắn đến xem, quan hệ hẳn là rất không bình thường, Thiên Đế Hội. Vương Tuấn Bác nghe vậy chỉ là cười lạnh hai tiếng. Đối với Thiên Đế Hội, hắn vẫn là có chỗ nghe nói. Thiên Đế Hội từ xuất hiện đến bây giờ chỉ có chưa tới nửa năm thời gian. Mà cũng chính là tại cái này ngắn ngủi không đến nửa năm trong thế giới, Thiên Đế Hội không chỉ có diệt đi u hồn cấp dưới phân đường, càng là lấy nhanh chóng quyết đoán tốc độ thu túi Tân Lan, Nam Phong cùng Đông Hải ba cái đại thành thị. Có thể nói, tại cực trong thời gian ngắn, Thiên Đế Hội ba chữ này không chỉ là vang vọng toàn bộ Hoa Hạ, càng là truyền khắp toàn bộ thế giới. Mà bên trong được xưng là đại lý hội trưởng Huệ Thế, tự nhiên là trở nên làm cho người chú mục đứng lên. Một số người có quyết tâm từng thử muốn điều tra một chút Huệ Thế tại trở thành Thiên Đế Hội trước đó lúc thân phận, nhưng là kết quả đều không ngoại lệ, đều không được mà kết thúc. Cho nên Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người cũng thành trong mắt rất nhiều người mê không hề nghi ngờ. Thiên Đế Hội mạnh già là để cho người ta không dung nghi vấn. Nhưng Vương Tuấn Bác lại không thèm để ý, dù sao hắn Vương gia là lúc đầu cũng là dựa vào hắc đạo lập nghiệp, khi đó đề cập đổ vương vương bài kiên tên. Đừng nói là toàn bộ Úc thành phố, cho dù là toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí cả toàn bộ Á Châu, ai không biết ai không hiểu. Mặc dù bây giờ Vương Thị Tập đoàn trên danh nghĩa tẩy trắng, nhưng là âm thầm thế lực vẫn như cũ là sai tông phức tạp, không thể khinh thường. Mà theo Vương Tuấn Bác, giống Lạc Phong còn trẻ như vậy người, nhiều nhất cũng là Huệ Thế bằng hữu loại hình. Cho dù chính mình thật phái người làm hắn, Huệ Thế cũng sẽ không thật lấy chính mình như thế nào, huống hồ chính mình cũng không phải thật đều muốn làm Lạc Phong, chỉ là muốn để hắn thụ chút dạy dù mà thôi. Nghĩ xong, Vương Tuấn Bác trên mặt nhất thời liền gạt ra một vòng nụ cười. Nhà băng lãnh nụ cười, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.